Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 25 đồng bệnh tương liên. Tô Linh rời đi tiểu khu đã là 20 phút sau sự tình. Quách Bình Nhân tự mình đưa nàng ra đại môn. Tô Linh cự tuyệt hắn lái xe đưa tiễn đề nghị. Nhớ tới vừa mới nói chuyện nội dung, Tô Linh trên mặt lộ ra một mặt tự tin tươi cười. Nàng đưa ra tam thành lợi nhuận đổi lấy Phú Khang phương thuốc. Quách Bình Nhân giận tím mặt, cho rằng Tô Linh đây là ở chơi hắn. Này thuốc mỡ cố nhiên hảo, như thế nào so được với hắn cất chứa mấy trăm loại dược phòng. Tô Linh như cụ không nói nhiều, mà là hỏi cập Quách Bình Nhân trên người có chứa vết sẹo địa phương, làm hắn đổ thuốc mỡ. Nhìn đến nhiều năm vết sẹo liền ở trước mắt, dần dần biến đạm. Quách Bình Nhân không khiếp sợ, đó là không có khả năng. Quách tiên sinh cần phải suy xét rõ ràng. Này tam thành lợi nhuận, chỉ là nhu cầu Quách tiên sinh cung cấp nhân mạch. Phú Khang đối ta mà nói chỉ là cái đá kê chân. Ngươi thảo dược hoặc thành phẩm ta giống nhau không cần, chỉ cần một gian phòng ở mà thôi. Mà ta này dược hiệu quả ngươi cũng thấy rồi, cái này sinh ý chỉ kiếm không bồi. Ngay lúc đó Tô Linh là nói như vậy, Quách Bình Nhân cơ hồ là không lại do dự liền đồng ý Tô Linh đề nghị. Cũng cùng Tô Linh ước hào hạ học sau lại đây ký hợp đồng. Rời đi 301, lấy Tô Linh cước trình 5 phút đồng hồ là có thể đến đại môn. Cho nên nàng cũng không vội, mà là đánh giá cái này địa phương. Nàng phát hiện trang viên nhân công dấu vết rõ ràng, các loại thực vật lại đầy đủ hết. Chúng nó vị trí xảo diệu hình thành một cái linh khí vòng, vừa lúc đem cả tòa trang viên vây quanh. Ám đạo sau này nếu chuyển nhà, nhất định phải tìm cái linh khí 10 phần địa phương. Nơi này miễn cưỡng đập vào mắt, Tô Linh mới vừa vòng qua một đống phòng ở, một trận rất nhỏ thanh âm truyền tới. Tinh tế nghe qua lại vô nửa điểm thanh âm. Nàng nhíu nhíu mày thả ra thần thức, lại dò xét ra một đạo mỏng manh hơi thở. Khoảng cách Tô Linh không xa một thốc mặt cỏ thượng, một cái đầu bạc lão nhân hôn mê trên mặt đất. Tô Linh tiến lên, phát hiện đối phương hơi thở đã như có như không. Nàng lập tức lấy lòng bàn tay bao trùm lão nhân ngực, lại chợt mặt lộ vẻ quỷ dị. Đồng dạng trái tim tần suất, không hề nghi ngờ trước mắt lão nhân cùng nàng giống nhau có chứa bệnh tim môn sơ. Nàng trên mặt là ở do dự, tay đã từ túi tiền móc ra một cái hộp, bên trong là nàng đêm qua vì chính mình bị dược. Lúc này nàng lại dứt khoát uy tiến lão nhân trong miệng, đồng thời lấy linh khí phụ trợ làm đối phương thuận lợi nuốt xuống. Nàng đã bước vào tu tiên hàng ngũ, trái tim đã ở dần dần chữa trị, mà trước mắt lão nhân cơ hồ tiến vào tuyệt cảnh. Này viên dược rõ ràng đối phương so với chính mình càng cần nữa. Trung Nguyên quốc hôn mê một khắc trước còn đang suy nghĩ chính mình cả đời này cuối cùng đến cùng, đáng tiếc chính là không thấy được tôn nhi cưới vợ. Nói tốt muốn ôm chắt trai, hắn có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ nghĩ liền phát hiện có chút không thích hợp, ngực đau giống như biến mất. Tô Linh đỡ đối phương lên, xem hắn vẫn có chút mơ hồ lại không trở ngại, liền rời đi. Trung Nguyên quốc theo sau phản ứng lại đây, đã nhìn không tới Tô Linh thân ảnh, trong lòng ảo não thế nhưng là không thấy rõ này tiểu cô nương mặt. Cũng may kia thân giáo phục hắn gấp đến độ liền ghi tạc trong lòng. Hắn trong lòng lúc này cũng hơi có khác thường. Vừa mới thật là nằm mơ sao? Vì cái gì cảm giác ngực thật sự không như vậy đau? 7 giờ 40 tả hữu, Tô Linh đã đi vào tam trung. Bảo vệ cửa Trương Hán không thay đổi nhiệt tình, làm nàng vào cửa. Tô Linh nói tạ thẳng đến phòng học. 7 giờ rưỡi là trường học chế định cơm sáng thời gian. Mà hiện tại cái này điểm, phần lớn người còn ở ăn cơm. Chỉ có tiểu bộ phận đã bắt đầu sửa sang lại vệ sinh. Tô Linh không phải nội trú sinh, lại cũng ở trực nhật biểu thượng. Vừa vặn chính là hôm nay, nhiệm vụ là vườn trường chung bọn họ lớp phụ trách một khối khu vực. Nàng cầm cây chổi qua đi khi, cũng không có nhìn đến lớp những người khác, liền tự cố quét tước lên. Vườn trường phạm vi rất lớn, trường học cơ hồ đều là phân chia hảo phân cho các lớp. Tô Linh quét tước tới gần phía nam một chỗ bồn hoa. Ngày thường học sinh không có việc gì liền tới nơi này. Có thể nghĩ rác rưởi không ít. Ngoạ tào, người mẹ nó có phải hay không hạt A? Hướng nào quét A? Tô Linh chính quét tước cuối cùng một khối. Người ở đây tương đối nhiều. Vừa vặn một người nữ sinh đi tới. Bởi vì cùng bên cạnh nữ sinh nói chuyện mà không thấy lộ. Một không cẩn thận liền đạp lên Tô Linh cây chổi thượng. Tô Linh còn không có mở miệng, đối phương liền bắt đầu bạo thô. Tô Linh nhàn nhạt nhìn kia nữ sinh, những lời này ta còn nguyên tặng cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Kia nữ sinh hiển nhiên là ở vườn trường hoành quán. Nghe được Tô Linh dám tranh luận, không nói hai lời tiến lên đó là một cái tát. Nhưng bàn tay rơi xuống, đã bị Tô Linh nắm thủ đoạn, nàng hơi chút dùng một chút lực đối phương liền thống khổ ra tiếng. A, ngươi buông tay, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Tô Linh nhướng mày, nhưng thật ra thật buông tay, chỉ là cố ý dùng sức lực. Kia nữ sinh nhất thời vô ý bị mang sinh sôi lui vài bước. Nếu không phải cùng đi nữ sinh đỡ lấy nàng, chỉ sợ ngồi dưới đất. Tô Linh cười nói, các ngươi là thứ gì có liên quan tới ta? Nghe ra Tô Linh đây là đang mắng nàng. Kia nữ sinh tức khắc cả giận nói, ta nói cho ngươi, ta chính là Từ Mạn cháu. Từ Mạn đại ca chính là Tam Trung lão đại. Dám trêu ta ngươi chết chắc rồi. Lăn, loại này uy hiếp. Tô Linh một ánh mắt đều lười đến cấp, nữ sinh cắn chặt răng, rốt cuộc là đi rồi. Trước khi đi không quên hung hăng xem Tô Linh liếc mắt một cái, tựa muốn đem nàng bộ dáng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mà ở nàng phía sau, Tô Linh trong mắt lạnh quang tùy ý, Từ Mạn, lúc trước làm nguyên thân bị đánh thậm chí dẫn phát bệnh tim ném mệnh. Này bút, chướng các nàng cũng nên tính tính. Tô Linh quét tước xong vệ sinh trở lại phòng học. Thời gian còn có rất nhiều. Liền đem sách vở lấy ra nhìn lên. Nghe nói trung khảo ảnh hưởng tương lai phát triển. Tô Linh vẫn là thực đương hồi sự. Rốt cuộc nàng là cái yêu cầu hoàn mỹ người. Quanh mình không chút nào ngoài ý muốn lại nghe được truyền đến nhàn ngôn toái ngữ. Tô Linh quyền đương không nghe được. Hiện tại nàng làm cái gì ở này đó người trong mắt đều không vừa mắt. Không cần thiết để ý đến bọn họ. Chú ý, thỉnh đầu tháng 3 tam ban Tô Linh hiện tại dạy dỗ chỗ tới một chuyến. Lặp lại một lần, thỉnh, phòng học âm hưởng đột nhiên phát ra âm thanh. Lại là truyền ra như vậy một cái tin tức. Trong phòng học đồng học ăn ý nhìn về phía Tô Linh. Bọn họ không chút nào che giấu trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Tô Linh lại nhíu nhíu mày. Không biết lại có chuyện gì. Chẳng lẽ Vương Mộng lại tìm tới. Cho dù không muốn, Tô Linh vẫn là ra phòng học. Mấy ngày nay chuyện phiền toái quá nhiều. Nàng hy vọng đừng lại tới chuyện gì. Mà theo Tô Linh đi ra phòng học, trong ban đồng học cũng nghị luận lên, trong đó nói nhất náo nhiệt, lại là mấy nữ sinh, các nàng thanh âm không nhỏ, cuối cùng trực tiếp đem toàn ban lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Mới thần thần bí bí nói, ngoặc kép, các ngươi khẳng định không biết. Ngày hôm qua chúng ta mấy cái nhìn đến nàng thượng một cái năm xe. Các ngươi nói đây là tình huống như thế nào? Tuy rằng là đang hỏi những người khác, nhưng đáy mắt lập lòe lại là không xấu hảo ý. Thực nhanh có người phụ họa, này còn dùng đoán sao? Khẳng định bị người cấp bao. Trong phòng học truyền đến đại gia thổn thức thanh, có người hỏi, thực sự có việc này? Này có cái gì giả? Nhìn xem nàng nguyên lai cái dạng gì, hiện tại lại cái dạng gì? Nói không ai bao sợ là cũng chưa người tin. Bằng không nàng Tô Linh từ đâu ra là gan như vậy hoành. Nói chuyện chính là bắt đầu ngẩng đầu lên nữ sinh. Nàng đối chính mình đoán rằng thập phần nhận đồng. Những người khác nghe như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có như vậy điểm ý tứ. Hết chương.